Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Cửu Dương Chân Kinh. Hoàng Siêu ở Côn Lôn Sơn Mạch thăm dò mấy ngày, có đến vài lần cũng không phải là quá Côn Luân Phái cùng Chu Vũ Liên Hoàn Trang bầu trời. Thân ảnh của hắn ở trên không trong, hoàn toàn bằng vào tinh thần lực lục soát mặt đất. Trên đất người không chút nào phát hiện có người ở bay trên trời tới bay đi. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Trưa hôm nay, Hoàng Siêu rốt cuộc ở một tòa trong núi tuyết phát hiện một cái bốn phía bị vách đá dựng đứng vây. Quanh khe núi, tại hắn trong cảm giác, nơi đó nhiệt độ không khí khác thường. Ấm áp như xuân, sinh trưởng kỳ hoa dị thảo. Trong rừng có viên hầu tung càng. Chính là chỗ này, Hoàng Siêu từ trên trời giáng xuống. Trường bào bị gió thổi di chuyển. Phiêu phiêu dục tiên, đáng tiếc không có ai ở phụ cận quan sát. Bằng không nhất định sẽ cúi đầu liền bái. Miệng nói tiên trưởng, Hoàng Siêu tinh thần lực đảo qua sơn cốc. Phát hiện trong rừng có một con bạch viên. Phần bụng mang theo thối giữa thương tích, bên trong sưng lên một cái sưng khối, chính là Cửu Dương thần công bí tịch. Nói đến cái này, bạch viên cũng là sinh mệnh lực siêu cường. Bị loại này nghiêm trọng thương thế, dĩ nhiên có thể sống gần trăm năm. Hoàng Siêu phát động khinh công, dường như một đạo mũi tên nhọn bắn vào trong rừng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Để từ trước tới nay chưa từng gặp qua loài người hầu tử cũng cảm thấy nguy hiểm. Theo bản năng né tránh hắn, đầu kia bạch viên càng là cuống quýt chạy trốn. Nhưng mà một cổ lực lượng vô hình đem đè xuống đất. Bạch viên trên mặt đất ưỡn ẹo thân thể, phát sinh lo lắng tiếng kêu. Được rồi, ta là vì giúp ngươi. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười, giọng nói nhu hòa thoải mái bạch viên. Bạch viên, chi chi cha cha, kêu vài tiếng, dường như hiểu Hoàng Siêu ý tứ, thân thể không dãy dụa nữa. Hoàng Siêu vốn chính là khách khí với nó một cái, không nghĩ tới cái này đại gia hỏa thật có thể lý giải. Võ hiệp thế giới hay là trời sinh dị chủng, dĩ nhiên cũng làm có thần kỳ như vậy, đây nếu là đem ném tới Liêu Trai Chí Dị thế giới. Phòng trừng đều sớm làm được nhất phương yêu vương. Hoàng Siêu từ trong không gian lấy ra một bả lợi đao, rất nhanh rạch ra bạch viên vết thương bụng, đem bên trong túi giấy dầu lấy ra. Hắn lại lấy ra bình bình lon lon thuốc bột, bôi lên ở bạch viên vết thương phụ cận, lại lấy một đoạn sạch sẽ vải vóc, cho nó băng bó kín. Bạch viên rất nhanh đứng lên, cảm kích đối với Hoàng Siêu kêu vài tiếng. Sau đó ý bảo để Hoàng Siêu theo chân nó đi qua. Hoàng Siêu cùng bạch viên đi không bao xa, liền thấy phía trước trường mãn cây đào, ngọn cây kết đầy phấn hồng hương thơm Momoko. Quả hương vị bay vào Hoàng Siêu trong mũi. Hoàng Siêu hít sâu một cái, cảm thấy cả người đều nhẹ bỗng. Momoko hương vị làm sao có thể đến một bước này. Lợi hại. Bên kia bạch viên bay người lên cây, tháo xuống vài cái Momoko, đưa cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cảm ơn, cầm Momoko ở trong suối nước tẩy sạch, cắn một cái, điềm mỹ chất lỏng ở trong miệng khuếch tán. Hắn bình sinh ăn các loại hoa quả, toàn bộ so ra kém hôm nay viên này Momoko, cùi đào ở trong dạ dày khuếch tán. Hoàng Siêu làm võ giả, tiêu hóa năng lực khá cường đại. Vài cái đại Momoko ăn hết tất cả, hắn đã cảm nhận được trong bụng truyền đến tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Luyện tinh hóa khí, tinh khí chủ yếu đến từ thức ăn, thứ nhì đến từ thiên địa. Những thứ này Momoko hàm hữu tinh khí viễn siêu còn lại thức ăn. Có thể nói thiên tài địa bảo, mấy cái này Momoko để Hoàng Siêu chân khí có một tia đề thăng. Thảo nào bạch viên trọng thương bất tử, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Một phương diện là nó thiên phú dị run sợ. Một, khác phương diện cùng cái này thiên tài địa bảo có quan hệ. Côn Lôn Sơn A, Hoàng Siêu não đại động mở mà thầm nghĩ, nói không chừng đây chính là bàn đào nguyên hình. Hoàng Siêu ở trong thung lũng ở mấy ngày, mỗi ngày ăn bàn đào mà sống, toàn tâm tu luyện dấu bé Cửu Dương thần công dấu lớn. Núi này thung lũng bốn phía bị cao sơn vờn quanh, ngoại trừ từ một cái sơn động nhỏ xuất nhập, chỉ có thể vượt qua vách đá thẳng đứng. Thực sự là một cái bế quan tu luyện thượng cấp chỗ. Hoàng Siêu cùng võ giả tầm thường bất đồng. Hắn tinh thần dị có thể là lấy chuẩn xác nội thị thân thể. Thao túng chân khí vô cùng linh hoạt. Người khác vận công là bằng cảm giác, mà Hoàng Siêu là dựa theo rõ ràng lộ tuyến. Hắn một thân dưỡng sinh chân khí hùng hậu không gì sánh được. Khắp quanh thân kinh mạch, lúc này chuyển thành dấu bé Cửu Dương thần công dấu lớn tâm pháp. Cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Với hắn mà nói, đường lối vận công chỉ là tiểu tiết. Cửu Dương thần công bên trong võ học tư tưởng trọng yếu hơn. Hắn rất nhanh luyện thành dấu bé Cửu Dương thần công dấu lớn trước hai tầng. Kế tiếp cần hết sức công phu. Hoàng Siêu không hề ở lâu. Phóng lên cao, trực tiếp hướng Nam Phương đi. Tứ Xuyên, Nga Mi, ở Tiếu Ngạo Thế Giới. Hoa Sơn biệt viện thế lực ở tiêu diệt Dư Thương Hải về sau. Đã tiến vào Tứ Xuyên. Hoàng Siêu vào lúc đó cũng cùng phái Nga Mi hỏi qua. Khi đó phái Nga Mi ở trên giang hồ địa vị cao thượng. Chủ nhà lão và thượng võ công cũng rất vững chắc. Song phương luận bàn tương đối hữu hảo. Thắng thua cũng không có ngoại nhân biết. Đương nhiên Hoàng Siêu càng tốt hơn. Bọn họ đối với thế tục thế lực không có hứng thú. Chuyên tâm thanh tu Phật hiệu. Liền võ công đều không phải chủ tu. Bên trong chùa đều là hòa thượng. Người lớn rất thưa thớt. Hoàng Siêu thế lực tiến quân Tứ Xuyên. Bọn họ cũng không có ngăn cản cử động. Tựa như phía trước bàng quan Dư Thương Hải bành trướng. Song phương không có phát sinh xung đột. Trở lại Nga Mi Sơn. Hoàng Siêu nhanh chóng tìm tới chính mình mục tiêu. Phái Nga Mi nơi dùng chân. Hắn đến khi nửa đêm. Tinh thần lực dường như sóng biển. Ở phái Nga Mi đảo qua một cái. Ỷ Thiên Kiếm chỗ lập tức tiến nhập hắn cảm giác. Hoàng Siêu lúc đầu cho rằng hắn trước phải xác định diệt tuyệt vị trí, sau đó ở phụ cận tìm được Ỷ Thiên Kiếm. Song khi niệm lực đảo qua, rõ ràng liền cảm nhận được một loại mãnh liệt sắc bén kích thích. Bắt trước Phật nhãn trước có một thanh lợi kiếm chỉ vào hắn. Chỉ một lúc liền muốn đâm vào mi tâm của hắn. Hô, Hoàng Siêu thu hồi tinh thần lực, thở ra một hơi thật sâu. Ỷ Thiên Kiếm quả nhiên không tầm thường. Tinh thần của hắn quét hình phảng phất bị một bả lợi khí đâm vào. Hắn toàn bộ cảm giác đều chịu ảnh hưởng. Da thịt phảng phất còn có thể cảm thấy kim loại hàn ý. Bên tai dường như có binh khí vang lên. Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao là hai thanh siêu thoát tầm thường binh khí. Nguyên tác bên trong nói, đây là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Lợi dụng huyền thiết cùng Tây Phương Tinh Kim chế tạo thành. Huyền thiết, Tây Phương Tinh Kim, đây đã là huyễn tưởng cấp tài liệu được rồi. Cho nên hai người sắc bén hoàn toàn vượt qua lúc đó lực lượng sản xuất. Lúc đó Vương Bàn Sơn đại thi hội đao lúc, Đồ Long đao vung lên mà qua. Có thể chặt liên tiếp 18 cây đại thụ, thiết chùy nện ở mặt trên. Có thể mang thiết chùy chia làm hai nửa, diệt tuyệt sư thái Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, miễn là quét trúng đối phương binh khí, có thể đem chém làm lưỡng đoạn, chỉ có tài liệu không rõ thánh hỏa lệnh có thể chống lại. Dùng huyền huyễn lời nói mà nói, Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao cùng thánh hỏa lệnh đều là tiên thiên linh bảo. Hai người trước trấn áp trung thổ số mệnh, người sau trấn áp Ba Tư Mani giáo số mệnh. Hoàng Siêu ổn ổn tâm thần, lần nữa phóng xuất tinh thần lực. Vừa rồi hắn bị Ỷ Thiên Kiếm ngoài ý muốn kinh động đến. Hiện tại hắn trong lòng có chuẩn bị. Ỷ Thiên Kiếm sắc bén khí tức rất nhanh bị hắn thừa nhận xuống tới. Phật đường bên trong, Nhập Định Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn quét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, vừa rồi có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Diệt Tuyệt Sư Thái bước nhanh ra khỏi phòng, bay người lên phòng, trong nháy mắt hóa thành một cái hư ảnh, quay chung quanh phái Nga Mi nơi dùng chân chạy vội một tuần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nàng cũng không xác định cảm giác của mình, vì vậy không có lớn tiếng cảnh báo. Trở lại Phật đường bên trong, Diệt Tuyệt suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nhận định là chính mình ra khỏi ảo giác. Nàng tu luyện sau một thời gian ngắn, dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi ngủ. Hoàng Siêu âm thầm cảm thán, không dậy nổi, một cái Diệt Tuyệt Sư Thái cũng có thể cảm thấy tinh thần của ta quét nhìn. Võ giả tu luyện tới nhất định tầng thứ, tinh thần đề thăng, sản sinh các loại dị năng, có thể cảm giác người khác sát ý, trong chỗ u minh cảm giác nguy hiểm, cảm giác người khác ánh mắt. Diệt Tuyệt cái này một nhóm siêu nhất lưu cao thủ, làm Hoàng Siêu tinh thần quan sát phát sinh chấn động mãnh liệt lúc, cũng có thể phát giác ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.